Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1501, tuế nguyệt vô tình. 8. Càng, quan hệ đến toàn bộ vô lượng đại kiếp trọng yếu, cái nào nhất phương thế lực đều sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ cẩn thận lưu ý. Diệp Lăng gật đầu. Mà sau lại cùng Tây Vương Mẫu thảo luận tới thế cục bây giờ. Hiện nay, riêng là thiên đình tranh đoạt, hầu như đều đã tịch quyển toàn bộ tam giới, bị liên lụy đến bên trong thế lực. Vô số kẻ đều là nâng quan hệ, tìm bằng hữu, cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế kéo tới một ít cường giả. Cái này lôi kéo liền lợi hại, trực tiếp tịch quyển tam giới. Nói chung, bây giờ có thể gọi đọc thuộc lòng, hầu như toàn bộ đều bị lôi kéo, tự liền Diệp Lăng lôi vực đều đã tới vài sóng thế lực. Đương nhiên, bọn người kia đều là không biết lôi vực chi chủ rốt cuộc là người nào. Nếu không cũng sẽ không mượn hơi tới, hiện tại người cái kia lôi vực làm phong sinh thủy khởi. Hiện tại cửu kiếp tiên đế hẳn là đều có hơn 500 tôn chứ. Tây Vương Mẫu mỉm cười, 500 tôn cửu kiếp tiên đế, đã là một cái không nhỏ số lượng, tối thiểu đỉnh cấp lãnh thổ phía dưới, có thể nói vô địch. Hơn nữa, bát kiếp tiên đế càng là nhiều không kể xiết, lôi cung trong căn cơ cũng là đầm chặt vô cùng, tỉ như Dương Thất Lang đám người, từng vị đều là đã ra khỏi vỏ sắc bén bảo kiếm. Không sai biệt lắm. Hơn nữa liên tục không ngừng đang ở có người gia nhập vào. Có đôi khi thật cảm thấy đi, không muốn dựa vào cửu kiếp tiên đế như thế danh tiếng, nhưng là vẫn thật là hết cách rồi. Nhưng là vừa cho ta một loại là dựa vào cửu kiếp lãnh thổ mới bỏ dậy ảo giác. Diệp Lăng đau khổ, cười, loại cảm giác này thật không tốt. Tối thiểu hắn có chút không quá thoải mái. Cố gắng của mình ở trong mắt của người khác đều được thác giác. Ngươi nghiêu, nhân gia nói rất bình thường. Ngươi là đường đường cửu kiếp tiên đế. Sau lưng cửu kiếp lãnh thổ ở cái kia bầy. Tùy tiện đổi một người cũng được. Nhưng là ngươi nếu như có một chút thất lợi, nhân gia liền sẽ nói. Ngươi xem một chút, không được đi. Có nhiều như vậy tài nguyên cũng không được. Năng lực của người này có chuyện. Thường xuyên qua lại, Diệp Lăng cũng mau thần kinh, luôn luôn phiết rõ ràng cửu kiếp lãnh thổ, thế nhưng chính là phiết không rõ ràng. Hắn ở đứng đó, chính là một biển chữ vàng, nhưng là bọn họ không nhìn thấy cố gắng của ngươi đúng hay không? Cố gắng của ngươi, ngươi ở đây đường sinh tử dãy giụa phấn đấu, bọn họ toàn bộ cũng không thấy. Tây Vương Mẫu nhếch miệng cười, bà. Đem, Diệp Lăng lời muốn nói ra. Kỳ thực trước đây ta ở địa cầu thời điểm, liền giải khai vấn đề này. Trên địa cầu đại thể phú nhị đại, đại bộ phận cũng là đứng ở đầu gió sóng lớn nhọn. Nhưng là mọi người không suy nghĩ một chút, mặc dù là để cho ngươi đứng đến một bước này, ngươi không chừng còn không người ra mạnh mẽ đây. Đứng ở đầu gió sóng lớn nhọn cũng là cần công, phu. Không bị nhân đố kỵ là tài trí bình thường, còn không bằng thành thành thật thật, một bước một nấc thang làm đây. Ta à, hiện tại cũng từ từ thích ứng, tùy tiện bọn họ đi. Diệp Lăng mỉm cười, ngăn lại Tây Vương Mẫu doanh doanh eo thon. Tây Vương Mẫu cũng là thuận thế dựa vào ở Diệp Lăng bả vai lên. Sâu ra một hơi, đã bao lâu, đều không thể dừng lại. Có đôi khi thật nhớ trở lại trước đây, hoặc là tìm một cái thế ngoại đào nguyên, không vấn thế sự, như vậy thời gian mới là nhất dễ chịu a. Tây Vương Mẫu chậm rãi nói, nàng là thật sự rất tốt lôi, mỗi ngày cửu kiếp lãnh thổ không biết có bao nhiêu sự tình được đợi nàng xử lý. Áp lực thật sự rất tốt lớn, yên tâm đi, đợi đến lần này vô lượng đại kiếp quá khứ chi về sau. Chúng ta liền tìm một cái địa phương, cũng không tiếp tục quản tam giới chuyện tình, lại sinh mấy đứa nhóc qua nuôi. Nói lên con nít, Diệp Lăng cũng là hơi nở nụ cười, khuôn mặt vui mừng. Diệp Bình, trước đây bị Cửu Thiên Huyền Nữ mang tới tiểu gia hỏa, hiện tại đã lớn lên thành Đường Đường Tiên Đế. Mặc dù nói chỉ là nhất kiếp tiên đế, nhưng là đã quá kinh khủng. Ở ba nữ điều giáo hạ cùng cửu kiếp cương vực khủng bố tài nguyên phía dưới, người này một bước một nấc thang, căn bản không chỉ vì cái trước mắt, nội tình ổn vô cùng. Còn dư lại Diệp An, Ninh Mộc Lang, Hàn Lâm, Diệp Viêm đám người cũng đều thực lực không tầm thường. Dựa theo Diệp Lăng yêu cầu, đều không nuốt ăn cái gì có thể đột phá cảnh giới đan dược. Hiện tại yếu nhất cũng là tiên tôn, còn chúng nữ nhân hiện tại rõ ràng nhất sắc toàn bộ đều là nhất kiếp tiên đế. Đương nhiên, các nàng từng cái đều là hàng ngày linh đan rượu dược đút, cả đời có thể đột phá cũng không có cái gì hy vọng quá lớn. Đúng rồi Diệp Lăng, trước mấy ngày có người vội tới Diệp Bình làm mối tới. Tây Vương Mẫu đột nhiên cười nói. Diệp Lăng cũng là thần sắc chấn động. Làm mối, này cũng nên môi giới rồi hả? Suy nghĩ một chút cũng phải. Diệp Bình cũng mấy ngàn tuổi, tìm một lão bà tựa hồ cũng rất bình thường. Ngươi xem ta đây đâu, cả ngày vội vàng đem con hôn sự đều quên hết. Là thế lực nào thế lực? Thân gia bối cảnh như thế nào? Xứng trên, lên, bình thường sao? Diệp Lăng vội vã nói. Cái này nhoáng lên đã nhiều năm như vậy, hắn dĩ nhiên phải làm ra ra. Cái này nhớ tới cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Cũng để cho Diệp Lăng cảm thán thời gian vô tình a. Thế nào, ngươi còn chuẩn bị làm cái gì môn đương hộ đối à? Ta cho ngươi biết, chỉ cần bình thường yêu mến, ngươi đừng ở chỗ này cho ta đại khung tiểu khung quy định. Tây Vương Mẫu nện cho Diệp Lăng một cái nói. Diệp Lăng xấu hổ cười, liền đạo không có, hắn đây không phải là trôi chảy khoan khoái rồi không? Người đâu, là Trấn Nguyên Tử đại đệ tử, hắn nói là nữ nhi của hắn. Trấn Nguyên Tử đại đệ tử, Diệp Lăng nhíu nhíu mày, lập tức gật đầu. Tên kia a, thực lực ngược lại vẫn đi, cũng là cửu kiếp tiên đế, nhưng là không biết nữ nhi của hắn dáng dấp bộ dáng gì nữa. Nếu như giống như hắn đại quê mùa, vậy coi như xong. Diệp Lăng bĩu môi, Trấn Nguyên Tử cái kia đại đệ tử, được kêu là một cái hoạt thoát thoát trương phi a, châu bò rất, hai người câu có câu không vừa nói. Đột nhiên một cái cao ngất nam tử chạy tới, tướng mạo cùng Diệp Lăng rất giống, nhìn qua tựa như huynh đệ giống nhau. Cha, đại nương, nam tử này không là người khác, chính là Diệp Lăng đại nhi tử Diệp Bình. Làm sao vậy bình thường? Ta và ngươi đại nương đang nói ngươi hôn sự đây, ngươi lỗ tai làm sao như thế tặc? Diệp Lăng nhếch miệng cười. Đối diện Diệp Bình khuôn mặt sắc tức thì đỏ. Cha, người chờ xía vào ta có được hay không? Ta có nữ nhân mình thích, ta không cần tương thân. Nói chung ta không đi a. Ngươi muốn đi ngươi đi. Diệp Lăng nghe lời này một cái, trong mắt đều thẳng, trừng lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Bình. Ta đi, ngươi cái này thằng nhóc, ngươi gặp qua tương thân lão công công đi sao? Tới tới tới, người thích là sao nhất gia cô nương, người nhà nàng có nguyện ý hay không a? Thực sự không được lão tử ta giúp người đi mạnh hơn tới. Diệp Lăng cười ha ha, nào có một điểm làm cha dáng dấp. Đang ở này lúc, ở cửu kiếp thành bên ngoài, một cái cả người chật vật không chịu nổi nam tử đứng ở thành bên ngoài, không ngừng hướng bên trong liếc, có tới hay không a? Tại sao lâu như vậy a? Bọn họ có phải hay không không có thông báo a? Nam tử kia phiền não gào thét. Tại hắn thân về sau, một cái cả người rách nát lão nhân tóc trắng cũng rất là bình tĩnh. Chẳng qua dáng dấp thảm bại vô cùng. Ồn ào cái gì? Kêu la nữa xéo ngay cho ta. Cái kia giữ cửa cường giả không nhịn được đẩy thanh niên này nhất bà. Đem thanh niên tức thì nóng nảy. Các ngươi đặc biệt đẩy nữa đạo ra ta một cái thử xem. Nhưng là sau một khắc, thanh niên thấy, cũng là đống cát lớn nắm tay, một quyền đập vào mặt của hắn lên, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.